Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cái đó, bọn họ đi rồi, anh có thể đứng lên. Chu Khởi nhìn cô, một lát sau, khóe môi hơi hơi nhếch lên. Muốn đi ra ngoài sao? Giọng hắn lười biếng, mang theo chút ý cười vô lại vang lên trên đỉnh đầu. Vậy kêu tiếng anh trai nghe một chút. Ánh trăng trong suốt, tuy rằng đã vào đêm, nhưng nhiệt độ bên ngoài như trước vẫn rất cao. Hứa Nùng bị vây lại trong góc tường, sống lưng dán lên vách tường, vừa nóng vừa bức. Thời điểm câu nói kia của Chu Khởi, vậy kêu tiếng anh trai nghe một chút truyền đến, cô trước là ngẩn ra, tiếp sau đó kịp phản ứng lại, hay mà cô nóng lên, âm thầm buồn bực nghiến răng lại muốn cho hắn một đạp. Kết quả lần này hắn đã có kinh nghiệm, trốn tránh vô cùng đúng lúc, cũng không để cô được như ý. Em cảm thấy tôi sẽ để cho em dùng cùng một phương pháp đến hai lần sao? Vẻ mặt Chu Khởi nhàn nhã phóng túng, giống như là có chỗ dựa nên không lo ngại gì. Sao, gọi hay không gọi? Hứa Nùng bị bắt nạt sắp điên rồi, cô vẫn luôn hung ác chừng hắn, nhưng dường như ánh mắt của cô ở trong mắt Chu Khởi căn bản không có bất kỳ tính uy hiếp gì. Bốn phía yên tĩnh, một cơn gió đêm cũng không có. Hắn liền không kiêng nể gì, dùng hai tay chống lên tường, vây cô lại ở bên trong. Trên mặt một chút ý tứ không kiên nhẫn cũng không có, giống như là nhất định phải được như mong muốn mới chịu đứng lên. Hứa Nùng lặng lẽ nhéo nhéo ngón tay, trong nháy mắt hạ thấp người, muốn từ dưới cánh tay hắn chui ra. Nhưng phản ứng của Chu Khởi cũng là cực nhanh, nháy mắt sau, chân dài liền bước một bước sang bên cạnh, trực tiếp ngăn cản đường đi của cô. Hứa Nùng bất đắc dĩ, nhìn khuôn mặt kia của hắn, miệng mở ra, lại theo bản năng khép lại, lặp đi lặp lại mấy lần hai cái động tác này. Cuối cùng nhịn không được nữa, bàn tay nhỏ bé hung hăng hướng lên ngực hắn đẩy một cái. Tôi không gọi. Hứa Nùng tuy rằng vóc người nhỏ, người cũng gầy teo yếu ớt, nhưng cũng thật sự bị bắt nạt quá đáng. Lúc này vừa xấu hổ lại vừa gấp, sức mạnh bộc phát ra cũng không thể đùa được. Có lẽ cũng là do Chu Khởi không có phòng bị, không nghĩ đến con mèo nhỏ dễ bắt nạt như vậy sẽ đột nhiên hung lên, nhất thời không đề phòng. Ngược lại thật sự bị cô đẩy lùi về phía sau hai bước. Hứa Nùng thừa cơ trực tiếp chạy đi, Chu Khởi sững sờ ở chỗ tại 2 giây, sau đó bật cười. Hắn rõ ràng đã nói qua rồi, ngực đàn ông không thể sờ loạn. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.